Quan hệ nuôi dưỡng, chương 27, thời gian, khóc chuyện audio.com, chấm, chương 27, thời gian, sau khi nhận nuôi Hứa Đan Lạc, cuộc sống Giang Hoài Xương không thể nghi ngờ xảy ra biến hóa cực lớn. Rõ rệt nhất, chính là nàng đối với chuyện gia đình này, một lần nữa dấy lên lòng mong đợi, từ khi sau chuyện kia, cha mẹ vẫn đợi được chính mình tốt nghiệp đại học, liền đem công ty ném cho mình. Rồi xuất ngoại du lịch, ngoại trừ Tết đến sẽ trở về ở chơi mấy ngày, còn lại thời điểm đều là đi chơi khắp nơi trên thế giới. Cha mẹ bây giờ chuyện có con cháu tâm phúc cũng không còn nghĩ ngợi. Không thể nghi ngờ Giang Hoài Xương áp lực trên người nhẹ đi nhiều. Nhưng là cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó cũng cô quạnh rất nhiều. Giang Hoài Xương mới bắt đầu chân chính gánh vác trách nhiệm làm một người giám hộ. Rõ ràng đã không có thời gian cô quạnh một mình nữa. Nhưng là tiểu loli việc nhà đảm đang, thành tích xuất sắc, thực sự là không cái gì đáng để Giang Hoài Xương bận tâm. Ngược lại là chính mình có lúc lơ đãng bị đổi vị trí được tiểu loli chăm sóc đây. Tủ lạnh trong nhà từ từ có thêm nhiều nguyên liệu nấu ăn. Chậm rãi đoạt đi chỗ để cà phê và sữa bỏ hộp. Nấu canh ngọt hoặc là tổ hợp thức trà nhai. Bị thay đổi cùng với chậm rãi ấm áp lên, tựa hồ không chỉ là thân thể mà thôi. Trong nhà thật còn có hai tử nhỏ, thực sự là rất may mắn. Mà chính như Thái Lão Thái Thái nói, Hứa Đan Lạc ở mấy lần thi cử đều đạt thành tích xuất sắc. Nàng cùng với vài người bạn tốt trở nên thân thiện, rất nhanh giúp cho nàng hòa nhập với lớp. So với cuộc sống lúc ở cô nhi viện thì hiện tại cơm áo vô ưu. Không thể nghi ngờ đều là Giang Hoài Xương cho nàng, cuộc sống Hứa Đan Lạc ôm ấp tâm tình biết ơn, càng là nghĩ cách đối với Giang Hoài Xương càng tốt hơn chút. Đặc biệt là lần thứ nhất, sau khi Giang Hoài Xương bị gọi ra trưởng, thái độ đối với chính mình đã có chuyển biến rất lớn. Tuy rằng vẫn không biết rõ là tại sao, thế nhưng đối xử ôn nhu như vậy lại làm cho chính mình rất là quyến luyến. Xem ra lúc trước không có bị đưa đến biệt thự thực sự là một điều cực kỳ đáng vui mừng sự. Mãi cho đến đầu tháng 11, lúc ở Australia, Giang mẹ cùng Giang ba ba mới gọi điện thoại về, mà lúc này chính từng bước tiếp nhận tiểu loli hòa nhập vào cuộc sống của nhau. Giang Hoài Xương tất nhiên là không còn phẫn nộ như mấy tháng trước. Trái lại cảm thấy nếu như Hứa Đan Lạc là đứa bé 5 tuổi thì sẽ không có ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện như vậy. Vì vậy, Giang mẹ thuận lợi tránh được thời kỳ ai oán của Giang Hoài Xương. Dù vậy, oán giận mẫu thân lời nói không chịu trách nhiệm như vậy. Đương nhiên là muốn nghe thêm vài câu an ủi. Khi biết được tin tức Hứa Đan Lạc lúc này vẫn còn ở cùng Giang Hoài Xương. Hai lão khó tránh khỏi kinh ngạc một chút. Vốn là một khắc đó đưa Hứa Đan Lạc lên máy bay. Bọn họ đã có thể dự kiến đứa nhỏ này đối với việc bị lừa dối. Giang Hoài Xương sẽ vô cùng thất vọng. Sẽ phát sinh cái gì? Hẳn là sẽ bị đưa đi biệt thự hoặc nơi khác để không ở cùng nhau. Sau khai giảng vì để tránh nhiều phiền phức sẽ làm cho nàng phải tới trường học. Không nghĩ tới hai người lại đến bây giờ còn ở cùng một chỗ. Điều này làm cho Giang mẹ bắt đầu lật đổ nhận thức chính mình đối với con gái. Sớm biết, liền không cần tránh né. Sớm chút gọi điện thoại về. Giang ba ba mấy tháng không nghe giọng nói con gái nên biểu thị phi thường phiền muộn. Nếu biết con gái không tức giận, cái năm này, đương nhiên là muốn về nước qua. Tết năm nay đến tương đối trễ. Đại khái muốn đến chừng tháng 2 trung tuần, mà trước đó đêm Giáng sinh. Lễ Giáng sinh cái gì? Tất nhiên là bị lãng quên vì Giang Hoài Xương bận rộn. Càng đến những ngày lễ này, công ty liền càng bận rộn, nghĩ đến chính mình chính đang làm việc, là vì muốn để lại cho đứa bé này nhiều thứ hơn. Giang Hoài Xương đối với chuyện của công ty trở nên để tâm hơn so với trước rất nhiều. Đây chính là có mong đợi mà lòng sinh động lực đi. Tuy rằng tương lai của chính mình còn rất mơ hồ. Thế nhưng đối với tương lai của Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Xương đúng là lên kế hoạch ngày càng nhiều, thiết nghĩ là xong cao trung, lên đại học, sau khi để đứa bé này tự mình lựa chọn tiếp tục học lên cao hay là vào công ty để giúp đỡ. Đương nhiên nếu như nàng có những hứng thú khác cũng có thể là đang suy nghĩ đi. Sau đó kết hôn sinh con, mặc dù suy kỹ một chút, nàng dự tính cho Hứa Đan Lạc, nhưng thực ra là một con đường rất bình thường. Thế nhưng trong lòng vẫn là tràn ngập chờ mong. Loại này, chính là hy vọng đứa bé này tâm tình có thể hạnh phúc đi. Bận rộn bên trong, Giang Hoài Xương còn nhớ lời thỉnh cầu của Hứa Đan Lạc ở ngày đó lúc sắp ngủ. Liền mỗi tuần đều sẽ đánh chút thời gian về bầu bạn với tiểu Loli một lúc. Nếu như là chủ nhật, liền đi mua sắm hoặc là đi chơi công viên hay vườn thú. Thứ mà căn bản mình rất ghét những nơi như thế này. Nếu là liên tục một tuần đều rất bận bịu, cũng sẽ về dùng cơm tối thì nói một chút chuyện thú vị trong trường cùng tiểu Loli hoặc là cả những chuyện không thú vị. Cuộc sống liền như thế lập tức phong phú lên, mà Thang Biên Tâm nhưng là phá vỡ cái ước định 6 tháng chia tay kia. Tiếp tục duy trì tư thái không yêu cùng Giang Hoài Xương duy trì quan hệ. Chỉ là bởi vì Giang Hoài Xương bắt đầu đối với chuyện của công ty để tâm hơn. Lại luôn bận tâm việc Hứa Đan Lạc một mình ở nhà. Vì vậy hai người thời gian ở riêng với nhau tất nhiên là đại thiếu. Có điều hai công ty vẫn duy trì quan hệ hợp tác lâu dài. Nên ở trên phương diện công việc cũng có tiếp xúc rất nhiều. Từ từ lại giống như bằng hữu nhiều hơn là như tình nhân. Tuy rằng như vậy, nhưng vẫn duy trì cũng không có liên tách ra như vậy. Đương nhiên, trong này không thể thiếu công lao của Tề Ngạn, từ việc công đến việc tư, hắn đều vô cùng quan tâm Thang Biên Tâm cùng Giang Hoài Xương hai người tiến triển. Bất kể là Giang Hoài Xương yêu thích hoặc là hành tung thường ngày, chỉ cần hắn biết đến thì sẽ hướng về Thang Biên Tâm từng cái nói rõ. Làm Thang Biên Tâm nhận ân huệ, cũng xác thực có lúc có công hiệu. Nhưng không biết được người đàn ông này đến tột cùng là trong lòng đang nghĩ gì mà lại đang cố gắng giúp đỡ một chuyện như vậy. Mà em gái của hắn, là Tề Tử Vũ thư ký Giang Hoài Xương luôn nhìn mình bằng ánh mắt tràn ngập một loại kỳ quái tâm tình. Đó là lo lắng, hay là thương hại, quýnh, đối với Thang Biên Tâm mà nói. Đây thực sự là kỳ hai huynh muội kỳ quái à, ở gần cuối năm. Giang Hoài Xương thuê người đem biệt thự bỏ không đã lâu thu dọn, tu sửa, cùng lúc Hứa Đan Lạc được nghỉ đông. Trước tiên quay lại nhìn tiểu Loli đang nhiệt tình 10 phần giúp đỡ dọn dẹp nhà Giang Hoài Xương. Đột nhiên cảm thấy mặc dù chỉ có hai người, nhưng biệt thự to lớn này lại không cảm thấy cô đơn trống trải chút nào. Giang mẹ cùng Giang ba ba trở về trước Tết 2 ngày. Phát hiện đến sân bay con gái tiếp điện thoại mà cùng nắm tay nhỏ của Hứa Đan Lạc. Để cho hai người lại là một phen thán phục, chỉ là nhị lão cùng Hứa Đan Lạc ở Mỹ ngắn ngủi mấy ngày. Lúc này trở về mới chính thức cảm nhận được mị lực tiểu Loli. Bất kể là bữa sáng kiểu Trung Quốc hoặc là các thức Mỹ vị điểm tâm nhỏ. Tầng tầng lớp lớp sắc hương vị đầy đủ lại mang đầy tâm tư của người nấu. Dễ dàng thấy được Giang Hoài Xương cùng nhị lão là một mạch kế thừa. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ nhìn thấy chính mình trên người nữ nhi, cùng với trước tâm hồn hoàn toàn khác nhau, không còn là người tâm tình cô quạnh mặc dù ở giữa đám đông. Quả nhiên, nhận nuôi một đứa bé, là biện pháp giải quyết vấn đề tốt a. Giang mẹ không chỉ một lần ở trước mặt Giang ba ba khoe khoang biện pháp này của mình nhất định thành công. Tựa hồ hoàn toàn quên lúc trước là ai vì trốn tránh con gái chỉ trích mà liên tục mấy tháng ngăn cản Giang ba ba gọi điện thoại về. Kỳ thực Tết đến đối với Giang gia mà nói, phức tạp vĩnh viễn không phải quá trình mà là ý nghĩa. Đối với Hứa Đan là cầm tiền mừng tuổi thì nên gọi một cái xưng hô. Giang gia ba người rất có một phen đấu tranh tâm ý. Bởi vì trước kia ở nhà cũng chỉ có Giang Hoài Xương cùng Hứa Đan Lạc hai người mà thôi. Bài trừ lần kia bị Tề Ngạn xúi giục, hai người tuổi tác vốn là cách biệt không quá nhiều. Trên căn bản đối với thứ xưng hô này không có cái gì để chấp nhất. Mà qua năm ngoái Giang mẹ, ý tứ là muốn Hứa Đan Lạc gọi bọn họ ra ra. Ông bà nội, Giang Hoài Xương không hiểu vẫn hy vọng Giang mẹ vĩnh viễn tuổi trẻ. Làm sao sẽ nhanh như thế là có thể có ý nghĩ được thăng lên hàng bà nội. Huống chi mình vẫn không có thể tiếp thu việc bị tiểu quỷ này gọi mẹ. Tâm lý sức chịu đựng a, trên thực tế mặc dù mình đang cố gắng thực hiện nghĩa vụ người giám hộ. Thế nhưng được chăm sóc càng nhiều tựa hồ là mình mới đúng. Có thể làm cũng chỉ là ở lúc rảnh rỗi dành chút thời gian cùng tiểu loli cần sự yêu thương ngồi xuống nói chuyện phiếm mà thôi. Kỳ thực là chính mình cũng sẽ cô quạnh duyên cớ đi. Nghe những kia không có quan hệ gì với chính mình, rồi lại giống như đã từng quen biết sự tình, còn có cái kia vô vị hết sức đem sự tình hướng về hài tử thú vị nói. Ở Giang Hoài Xương cùng Giang Ba Ba cả hai phản đối với ý nghĩ Giang mẹ. Hứa Đan là thuận lợi lấy. Giang Ba Ba, Giang mẹ, Xương tỷ tỷ, ba tiếng xưng hô được ba cái bao đỏ lớn. Thảm bại, Giang mẹ đem bao đỏ ban đầu chuẩn bị cho Giang Hoài Xương rút lại 50. Tính trẻ con trả thù để Giang Hoài Xương cùng Giang Ba Ba không biết nói gì. Ngoại trừ cái khúc dạo đầu ngắn bên ngoài này, toàn bộ Tết đến trong lúc bầu không khí đều là vô cùng hài hòa. Đặc biệt là sau khi tiểu Loli xuống bếp làm mấy món ăn lạ rồi lại điểm tâm vô cùng mỹ vị. Giang mẹ rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường không có tim không có phổi. Thời gian cùng Tề Gia qua lại chúc Tết thì, Giang Hoài Xương ngoài ý muốn phát hiện nguyên bản đang đương chức vụ cuối cùng lúc này chính là vị tòng quân giả Tống Thanh Vân là bảo mẫu Tề Gia. Chủ yếu phụ trách chăm sóc Tề Lão Thái cùng tiểu Du Du. Mà qua năm sau Du Du cũng qua 5 tuổi, mặc dù đối với Hứa Đan Lạc rất hài lòng. Có điều Giang Hoài Xương đối với tiểu Du Du càng có yêu mến như vậy. Bảo đỏ cho Du Du là thật lớn, tự nhiên Tề Lão Thái quá cho Giang Hoài Xương một bao đỏ cũng là thật lớn. Bởi vì trường học chỉnh sửa ngày nhập học, Hứa Đan Lạc không thể cùng đến, làm lúc Tề Ngạn đưa bao đỏ cho Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Xương nhận không chút nào ngại ngùng, cũng ở lúc gần rời đi. Đặc biệt căn dặn Tề Ngạn giải quyết phần hợp đồng trong tay ở nghỉ đông kết thúc trước quyết định. Nhìn trong nháy mắt Tề Ngạn trở nên cúi đầu ủ rũ Tề Ngạn. Giang Hoài Xương cảm thấy Tết đến thật tốt. Năm mới ở Giang Hoài Xương đi làm trước một ngày. Giang mẹ cùng Giang ba ba lại lần nữa xuất ngoại du lịch. Theo như bọn họ tới nói, là muốn thừa dịp còn trẻ đi chơi nhiều thêm mấy năm. Sau đó liền cam tâm tình nguyện trở về dưỡng lão, có điều liền Giang Hoài Xương xem ra, muốn cho hai người này mê chơi như vậy mà cam tâm tình nguyện trở về dưỡng lão. Còn không biết phải đợi bao lâu mới được, bất kể là quên đi ngày lễ, còn là đồng thời chúc mừng ngày lễ, thời gian chắc là sẽ không có dừng lại. Bước qua hơn nửa học kỳ một Hứa Đan Lạc vẫn duy trì vị trí thành tích tốt cả lớp mà vững bước đi lên. Mà Giang Hoài Xương mẫu mực tới công ty và cùng về nhà hai thứ đều cùng thực hiện. Vô tình làm thay đổi việc qua đêm bên ngoài, thói quen bị thay đổi cũng không hoàn toàn cần thiết, thế nhưng có thể xác định chính là ở hai người trong lòng đối phương đều đã bắt đầu chiếm một góc nào đó không thể thay thế. Bất kể là Hứa Đan Lạc không có ruột thịt, hay là Giang Hoài Xương cô đơn, tựa hồ cũng đã tìm được lý do có thể tiếp tục cố gắng sống. Nếu như thời gian như vậy tiếp tục trôi, mọi người có thể càng hạnh phúc hay không? Không có ai biết, bởi vì cuộc sống tiếp theo có rất nhiều biến số, liên quan tới đáy lòng ai đáy lòng có thứ đang dục già dục dịch. Cách chương